Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe đến tập 98 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì mọi người xem thấy hay á, thì hãy ít nhất là ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán ở dưới phần mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập thấy tình hình này thì hơi ngẩn ra. Cái khối phiến đá màu xanh này không phải là vật gì khác, chính là cái khối phiến đá cổ quái chứa nửa phần sâu của bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công mà năm đó hắn lấy được từ Lãnh Diễm lão tổ. Bỗng nhiên mặt ngoài cái khối phiến đá này sáng lên linh văn, nở rộ ra từng đợt tinh quang chói mắt, tựa như một đoàn tinh vân cỡ nhỏ vừa mới bay ra, tựa hồ nhận lấy lời triệu hoán nào đó mà bay về phía cái màn sáng ngôi sao. Vật ấy có chút quý trọng, hơn nữa lại dẫn phát ra dị biến này, hiển nhiên không phải là tầm thường được. Hàn Lập há để trơ mắt cho nó bay đi chứ, lập tức duỗi tay ra, năm ngón tay bắt lấy nó. Lập tức tinh quang mặt ngoài cái phiến đá màu xanh loạn hoảng, phát ra trận trận âm thanh ông ông rung động lắc lư, muốn giãy thoát ra. Hàn Lập nhìn thoáng qua cánh tay loạn chiến một hồi, sắc mặt khẽ biến. Phiến đá này rung động lắc lư với lực lượng lớn dị thường, nếu không có nhục thể của hắn mạnh mẽ, đổi lại là một gã tu sĩ chân tiên cảnh bình thường thật đúng là khó nắm được. Bất quá hắn vừa mới phân tâm thì lập tức bí thuật ẩn nấp xuất hiện trì trệ, mơ hồ hiện ra thân ảnh. Ngồi đâu? Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn sớm đã phát hiện ra không bình thường, lúc này thấy nơi của Hàn Lập được đột nhiên hiện ra mơ hồ hai bóng người, liền ngưng bấm niệm pháp quyết, đình chỉ thúc giục cái cụm sáng ngũ sắc, quay người nhìn về hướng của Hàn Lập. Lục Vũ Tình thấy thanh thế của hai người Lãnh Diễm lão tổ làm cho người ta sợ hãi, khuôn mặt khẽ biến, theo bản năng lui về sau hai bước, ánh mắt không khỏi nhìn về phía của Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, không chút do dự phất tay giải trừ bí thuật ẩn nấp, hiện ra thân ảnh hai người. Nếu ta nhớ không nhầm, hai vị cùng Chân Diễm Tông tiến vào Thiên Phủ, vì sao lại lén lén lúc lúc đi theo chúng ta? Hùng Sơn đánh giá thân ảnh của hai người Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, trầm giọng quát hỏi. Cái này, khối phiến đá này, ngươi là Hàn Đạo Hữu. Ánh mắt của Lãnh Diễm lão tổ nhìn phiến đá màu xanh trong tay của Hàn Lập, nghẹn ngào nói ra. Lãnh Diễm Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hàn Lập cười nhạt một tiếng rồi nói. Vừa nói chuyện, đồng thời tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hai tay lóe lên ánh sáng màu xanh. Vô số phù văn màu xanh hiển hiện ra, sau đó đều hội tụ đến cái phiến đá màu xanh, trong giây lát tạo thành một cái phong ấn. Phiến đá màu xanh tản mát ra hào quang lập tức giảm bớt hơn phân nửa, cũng ngừng rung động lắc lư. Hàn Lập lại lật tay lấy ra mấy cái phù lục, không nhanh không chậm dán lên cái phiến đá. Lúc này hào quang trên phiến đá mới tiêu tán an tĩnh lại. Hắn thở nhẹ ra một hơi, lật tay thu cái phiến đá vào. Hàn Đạo Hữu, chẳng lẽ Lãnh Diễm Đạo Hữu nhận ra người này hả? Hùng Sơn hồ nghi nhìn về phía Lãnh Diễm lão tổ hỏi. Đạo hữu chứ có hiểu lầm nha, chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần thôi, không nghĩ tới lại gặp ở chỗ này. Trên mặt Lãnh Diễm lão tổ hiện lên một tia mất tự nhiên rồi nói ra. Lục Vũ Tình nghe như vậy, đôi mi thanh tú nhíu một cái, liếc nhìn Hàn Lập. Có như là chỗ quen biết cũ thì sao, lại không nói một tiếng mà bám theo như vậy, đúng là không hiểu quy củ mà. Sắc mặt của Hùng Sơn lạnh lùng nói ra. Hai người chúng ta bất quá lúc trước ngẫu nhiên thấy nhị vị đạo hữu vội vàng chạy đi, mới tò mò đi theo thôi. Không thể tưởng tượng được nhị vị đạo hữu lại biết rõ tung tích của U Hàng Điện này. Tòa cung điện này to lớn vậy, tin tưởng rằng hai vị cũng không để ý đến hai người chúng ta cùng tham gia náo nhiệt nha. Hàn Lập mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện, tay của hắn nhìn như tùy ý bấm niệm pháp quyết một chút. Thanh viên phi chu dưới chân nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh nhỏ lại cỡ lòng bàn tay rồi bay vào trong tay áo của hắn. Đồng thời tay kia giơ lên, một cổ ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bay ra, bao bọc lấy Lục Vũ Tình bên cạnh, bay đến trước cách hai người Hùng Sơn không xa. Lãnh Diễm lão tổ nghe Hàn Lập nói như vậy thì biến sắc, không khỏi nhìn về phía Hùng Sơn. Thực lực của Hàn Lập năm đó ở Thánh Khôi Môn gã đã lĩnh giáo qua rồi, tự hỏi tuyệt không phải là đối thủ, nếu không bất đắc dĩ gã cũng không nguyện giao phong lần nữa. Sắc mặt của Hùng Sơn trầm xuống, trong mắt lãnh mang lập lòe, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Muốn vào U Hàng Điện kiếm bảo vật hả? Vậy nhìn xem các hạ có đủ công lượng hay không? Lời còn chưa dứt, áo bào trên người của y căng phồng lên,

Cự kiếm màu vàng của Hùng Sơn quay tròn bay ngược trở về, quyền kinh ngắp trời cũng ầm ầm bạo liệt ra, tiêu tán vô tung. Hết thảy nói ra thì rất dài dòng, kỳ thực hai người giao thủ tựa như tốc độ ánh sáng vậy. Hàng Lập đứng sừng sững tại chỗ, một bộ dạng không chút sợ hãi nào. Thân thể của Hùng Sơn thì thoáng một cái, lui về phía sau hai bước mới đứng vững được. Trong tay của y bấm niệm pháp quyết một chút, cự kiếm màu vàng rút nhỏ lại gần nữa, xoay quanh đỉnh đầu. Hùng Sơn không để ý chút nào tới cự kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàng Lập và Thất Diệu Tinh Hoàng phía sau hắn. Ngươi! Trên mặt của y lộ ra thần sắc không dám tin. Thất Diệu Tinh Hoàng xuất hiện quá mức trùng hợp, dường như biết trước, thuận lợi phá giải sát chiêu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phát hiện ra sao? Cái thời điểm mà ngươi đang phá giải cấm chế lại lặng lẽ thả đại phiên màu vàng này ra ẩn giấu trong không trung. Hàng Lập cười nhạt một tiếng rồi nói. Hùng Sơn nghe như vậy sắc mặt trầm xuống, trong tay lại bấm niệm pháp quyết. Đại phiên màu vàng mơ hồ một cái biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện phía sau lưng của y. Chỉ là không biết đạo hữu thả cái kim phiên này ra là vì ứng đối nguy hiểm tiềm tàng, hay là muốn dùng bảo vật này đối phó với người nào ha? Hàng Lập tựa tiếu phi tiếu thâm ý nhìn Lãnh Diễm lão tổ cách đó không xa. Lãnh Diễm lão tổ khẽ giật mình, sau một khắc sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, thân hình nhoáng một cái phi độn ra xa hơn trăm trượng, cách xa Hùng Sơn. Lãnh Diễm đạo hữu nè, chớ để cho người này liên gián à, cử động của Hùng mẫu lần này cũng không phải là như ý hắn nói đâu, chỉ là giờ phòng bị thời điểm ta và ngươi chuyên tâm phá giải cấm chế của địch nhân xuất hiện quấy nhiễu thôi, hôm nay xem ra vẫn là vô cùng đúng á. Hùng Sơn chậm rãi nói, liếc nhìn Hàng Lập. Lãnh Diễm lão tổ nghe như vậy sắc mặt hơi trì hoãn xuống, đồng thời ánh mắt lập lòe có chút chần chờ. Đúng không vậy? Nếu vậy thì sao các hạ lặng lẽ thả ra cũng không nói với Lãnh Diễm đạo hữu một tiếng vậy? Hàng Lập cười ha ha, lơ đễnh nói. Cái này tình thế bắt buộc thôi, việc này xác thực là thiếu sót rồi. Hùng Sơn cứng họng có chút lúng túng nói. Kỳ thực y ra một chiêu này ngược lại cũng không phải là để đánh lén Lãnh Diễm lão tổ, hơn nữa là muốn nắm quyền chủ động trong tay của mình thôi, đương nhiên cũng mang theo một ít tâm tư phòng bị đối phương. Hôm nay bị Hàng Lập can thiệp như vậy, tự nhiên giải thích không được. Hùng đạo hữu nè, việc này không trách ngươi đâu, là tại hạ dễ tin người thôi, quá mức sơ sót thôi. Sắc mặt của Lãnh Diễm lão tổ lạnh lùng, không mặn không nhạt nói ra. Hùng Sơn nghe như vậy tự biết đối lý, cũng không giải thích gì thêm. Lãnh Diễm đạo hữu nè, ta và ngươi coi như là chỗ quen biết cũ, mặc dù U Hàng Cung có không ít thứ tốt, nhưng bởi vì mạo hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, tất nhiên nguy hiểm ở trong đó không ít rồi, không bằng ta và ngươi liên thủ cùng xông vào, như thế nào? Thực lực của tại hạ ngươi cũng rõ ràng rồi đó, có thể giúp ngươi không ít đó nha. Hàng Lập nói với Lãnh Diễm lão tổ. Lãnh Diễm lão tổ nhướng mày không nói gì. Lãnh Diễm đạo hữu yên tâm đi, năm đó được ngươi truyền thụ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, tại hạ vô cùng cảm kích. Hàng mẫu tuy rằng không phải là người tốt lành gì, nhưng những cái việc như âm mưu ám toán bằng hữu tự hỏi vẫn không làm được đâu. Hàng Lập liếc mắt nhìn Hùng Sơn một cái rồi cười nói. Trong mắt của Hùng Sơn lóe lên lãnh mang, hừ một tiếng. Cũng tốt, nếu như vậy chúng ta liền kết thành đồng minh, kính xin Hàng đạo hữu chiếu cố nhiều hơn rồi. Lãnh Diễm lão tổ hơi trầm ngâm rồi cười nói. Lãnh Diễm đạo hữu khách khí rồi, nếu vậy chúng ta trước phá giải cái cấm chế tinh quang cuối cùng này ra đi. Hàng Lập gật đầu cười rồi nói. Hai vậy, đây là ý gì? Hùng Sơn thấy hai người Hàng Lập trò chuyện vui vẻ, sắc mặt biến hóa có chút khó coi. Hùng đạo hữu chớ nên hiểu lầm, kỳ thực giữa ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì cả. Chẳng qua là các hạ không cho tại hạ giải thích liền tùy tiện ra tay, nên sinh ra hiểu lầm thôi. Theo tại hạ, việc này không bằng bỏ qua đi, trước mắt chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi, vẫn là nên đồng tâm hiệp lực phá vỡ cấm chế này cho thỏa đáng, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều lắm đâu. Hàng Lập quay đầu nhìn về phía Hùng Sơn rồi nói ra. Lời của Hàng đạo hữu nói không sai, tình thế trước mắt này tất nhiên là hợp tác cũng có lợi rồi. Lãnh Diễm đạo hữu nè, trước đây là tại hạ lòng tiểu nhân, mong rằng xin được trách nha. Về sau nếu mà tìm được bảo vật, đạo hữu cứ chọn trước một kiện là được rồi. Hùng Sơn nghe như vậy suy nghĩ một chút rồi cười nói. Hùng Sơn đạo hữu khách khí rồi, kỳ thực hôm nay đã có Hàng đạo hữu cùng cái vị đạo hữu này gia nhập rồi, tự nhiên chúng ta nắm chắc thêm vài phần. Chẳng qua là không biết cái vị đạo hữu này xưng hô như thế nào vậy? Lãnh Diễm lão tổ nghe được lời ấy mỉm cười, cũng không có từ chối, nhưng tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của Lục Phủ Tình. Hùng Sơn nghe như vậy nhìn qua Lục Phủ Tình, sau đó nhìn về phía của Hàng Lập.

sau một lát lập lòe hai cái rồi triệt để biến mất. Hơ, đuổi theo cho ta. Thân thể của lão giả mặt rỗ buông lỏng, lập tức đại hỉ, thân hình lập tức bắn ra, bay đến hướng bốn người của Hàng Lập đang đi. Mặt khác, tu sĩ quỷ khắp tông cũng nhao nhao theo sát bên. Kết quả đám người lão giả mặt rỗ vừa mới bay ra phạm vi bệ đá, thân thể chợt chấn động, mãnh liệt rơi xuống đất. Một đoàn người giống như mấy cái khối thạch đầu từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, đánh ra mấy cái hố to, phát ra tiếng nổ nặng nề, làm cho mặt đất ở bên cạnh cũng lung lay vài cái. Đám người quỷ khắp tông vội vàng bò lên, tuy không bị thương nhưng người đầy bụi đất, thậm chí có vài người trực tiếp bờ mông chạm đất, ngã một cái thức điên bát đảo, chật vật vô cùng. Mặc dù lão giả mặt rỗ không có ngã sấp mặt, nhưng sắc mặt cũng một mảnh xanh mét. Những tu sĩ quỷ khắp tông khác thấy thần sắc của lão giả như vậy, lập tức câm như hến, không người nào dám nói chuyện cả. Xem ra đường này có cấm chế cấm bay, không thể phi hành. Xem các người có thể đi được bao xa. Đến lúc đó thì muốn cho các người thịt nát xương tan. Sát khí trong mắt của lão giả mặt rỗ cuồn cuộn, lạnh giọng nói ra. Lão nói xong, thân hình nhoáng một cái, lúc này mở rộng bước chân, bước nhanh về phía bậc thang. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, một đoàn người rất nhanh đi tới cái bậc thang trắng bạc, không có dừng lại, trực tiếp cất bước đi lên. Lập tức thân thể của lão giả mặt rỗ trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu một cái, lửa giận trong mắt thu liễm lại không ít. Xem ra cấm chế nơi đây không phải chuyện đùa, chúng ta nên cẩn thận một chút. Lão giả hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Dạ. Những tu sĩ quỷ khắp tông khác cũng đều bước lên cầu thang, nhao nhao biến sắc, nghe vậy cùng kêu lên đáp ứng. Lão giả mặt rỗ dương mắt nhìn đám người Hàng Lập phía trước, cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân nổi lên một tầng linh quang, leo nhanh lên. Tốc độ của lão nhanh chóng, dường như cấm chế trọng lực nơi đây ảnh hưởng không lớn. Trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách không ít với những tu sĩ phía dưới, nhanh chóng đuổi theo đám người Hàng Lập. Lúc này bọn Hàng Lập đã leo được 400-500 bậc cầu thang. Trong bốn người thì Lãnh Diễm Lão Tổ và Hùng Sơn hầu như sánh vai cùng nhau đi tuốt ở đằng trước. Hàng Lập cũng không có bắt kịp hai người phía trước, hầu như kề vai sát cánh cùng Lục Vũ Tình. Cách hai người phía trước một đoạn ngắn. Chú ý tới cái tình huống phía dưới, sắc mặt Lãnh Diễm Lão Tổ siết chặt lại. Bên ngoài thân hiện ra một tầng linh quang nhàn nhạt, lập tức tốc độ nhanh hơn một chút. Lông mày của Hùng Sơn cũng nhíu một cái, không thấy y thi pháp như thế nào, trên người cũng hiện ra một tầng kim mang, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn. Lúc này Lục Vũ Tình đã đổ mồ hôi đầm đìa, ngực không ngừng phập phồng, mỗi một bước chân thân thể mềm mại đều run rẩy một chút. Cầu thang này đi lên cao, mỗi lần gia tăng một cấp, uy lực cấm chế trọng lực cũng theo đó gia tăng một tia. Mới đầu thì vẫn còn không cảm thấy gì, nhưng tích lũy đến tận đây so với từ đầu cường đại không dưới 3-4 lần. Sắc mặt của Lục Vũ Tình tái nhợt, nhìn Hàng Lập không xa phía trước, ngây ngốc một lát. Lúc này sắc mặt của Hàng Lập như thường, không có vẻ gì là cố hết sức cả. Bất quá thần sắc hắn có chút cổ quái, bình tĩnh cực kỳ, thậm chí ánh mắt có chút trống rỗng suốt thần, dường như thần du vật ngoại. Liễu, Hàng đại ca. Lục Vũ Tình la lên một tiếng, nét mặt Hàng Lập khẽ động, khôi phục thanh tĩnh rồi nhìn tới. Lục cô nương, làm sao vậy? Cấm chế trọng lực này quá lợi hại rồi, ta không cố được nữa. Hàng đại ca nè, ngươi không cần chậm lại giúp ta đâu, nhanh tiến lên đi. Lục Vũ Tình miễn cưỡng cười rồi nói. Hàng Lập không nói gì, quay đầu nhìn lại đằng sau. Lão giả mặt rỗ kia nhanh chóng leo lên cầu thang, dưới chân điểm một cái, liền leo lên một cấp cầu thang, hầu như không chạm xuống đất, nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách hai người đã bị rút ngắn nhanh chóng. Nếu như thế, không bao lâu nữa hai người Hàng Lập sẽ bị đuổi kịp. Mà hai người Lãnh Diễm Lão Tổ phía trước cũng càng đi càng nhanh, bỏ lại bọn hắn một khoảng cách khá xa. Hàng đại ca không cần lo lắng cho ta đâu, ta chỉ những người này không có thù oán gì cả, chỉ là tiểu nhân vật không quan trọng. Bọn hắn coi như đuổi theo ta chắc cũng không làm gì ta đâu, người đi nhanh đi. Lục Vũ Tình nói thêm. Hàng Lập nhướng mày, chợt bước đến bên cạnh Lục Vũ Tình, thò tay nắm lấy cái eo nhỏ của nàng bế lên. Lục Vũ Tình ngẩn ngơ, không kịp phản ứng liền bị ôm lấy. Hàng Lập ôm Lục Vũ Tình, nguyên bản trọng lực tác động lên người nàng liền dồn qua người của hắn. Bất quá trọng lực ở mức độ đó, hắn tự nhiên có thể thừa nhận được. Chân bước liên tục đạp dọc theo cầu thang nhanh chóng tiến lên. Hàng đại ca. Lục Vũ Tình há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Ta đã đáp ứng mà ngươi theo rồi, chứ cần đủ khả năng thì ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn thôi. Hàng Lập nhìn phía trước, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lục Vũ Tình nhìn gương mặt bình tĩnh của Hàng Lập, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên tia dị sắc, cúi đầu. Hai người Lãnh Diễm Lão Tổ và Hùng Sơn phía trước vẫn chú ý tới tình huống Hàng Lập nơi này.

Tuy rằng gã và Hàn Lập ước định liên thủ, nhưng phía trước chính là bên trong U Hàng Cung, chính mình khổ tâm chuẩn bị nhiều năm như vậy, hôm nay một lần hành động há lại để cho Hàn Lập vượt lên đầu. Gã quát khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh quang chi lực ở bên ngoài thân đại phóng lần nữa, mặt ngoài thân thể hiện ra một cái màn ống ánh, đúng là chân cực chi mô. Thân hình của Lãnh Diễm lão tổ biến lớn một vòng, tay chân cũng tráng kiện lên không ít, sải bước tiến lên, tốc độ lại tăng lên. Hùng Sơn thấy như vậy trong miệng lẩm bẩm, bên ngoài thân của y lần nữa hiện ra một tầng kim quang, màu sắc làn da lại đậm hơn, hơn nữa hiện ra một tầng kim loại sáng bóng, triệt để biến thành pho tượng hoàng kim. Không chỉ như vậy, nguyên bản thân hình Hùng Sơn thấp bé, thình lình nhanh chóng cao lên không ít, hóa thành một đại hán hoàng kim hùng tráng. Đại hán hoàng kim đi nhanh lên, tốc độ cũng tăng thêm mãnh liệt không ít. Ba người Hàn Lập đồng thời tăng tốc, lập tức lão giả mặt rỗ rớt lại phía sau. Lão giả mặt rỗ giật mình khẽ, lập tức vừa sợ vừa giận. Tuy tu vi của lão vượt xa ba người phía trước, nhưng dù sao cường độ thân thể thì không bằng. Trước đó lại không chuẩn bị gì, có thể bảo trì tốc độ này cơ hồ đã vận hết toàn lực rồi. Nhìn ba người nhanh chóng đi lên, trong mắt của lão giả mặt rỗ hiện lên vẻ khẩn trương. Lão phất một tay lên, trong tay bay ra một đạo bạch quang, là một cái tấm phù lục màu trắng. Trên phù lục vẽ một cái đồ án giống như cự linh thần, tản mát ra dao động nguyên khí cường đại. Lão giả mặt rỗ đập cái phù lục màu trắng lên thân mình, lập tức phù lục lóe lên, chui vào trong cơ thể. Trên người của lão bộc phát ra mãnh liệt linh quang màu trắng chói mắt, nhộn nhạo ra. Thân thể của lão giả mặt rỗ chấn động, bên ngoài thân hiện ra từng đạo linh văn màu trắng, nhanh chóng lan tràn ra trên thân thể, lập tức khí tức thân thể tăng lên nhiều. Lão giả hít sâu một hơi, mau chóng đuổi theo ba người phía trước. Cự linh đại lực thần phù. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên. Nhận ra cái phù lục màu trắng kia chính là một trương phù lục, có thể gia trì thân thể chi lực. Bất quá hắn cũng không có để ý, dưới chân không ngừng chút nào, phù lục chẳng qua là ngoại lực, không cách nào kéo dài được lâu. Trong nháy mắt, thời gian lại qua một bữa cơm. Mấy người liên tục đuổi theo nhau, đi được không ít khoảng cách. Lúc này đây khoảng cách phần cuối cầu thang đã không xa, đại khái còn khoảng 1.000 bậc nữa. Tình huống mọi người lại lần nữa xảy ra một ít biến hóa. Cho dù tốc độ của Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn tăng thêm, vẫn bị Hàn Lập đuổi kịp, nhưng sau đó Hàn Lập cũng không có vượt qua hai người. Lúc này ba người sánh vai cùng tiến lên, hầu như chẳng phân biệt trước sau. Thoạt nhìn lão giả mặt rỗ có chút không ổn, linh văn màu trắng ở trên người lúc sáng lúc tối, dường như tùy thời sẽ tán loạn, trên mặt hiện ra một tầng mồ hôi, ngực có chút phập phồng thở dốc. Nguyên bản lão chỉ rớt lại phía sau hơn 100 bậc cầu thang, lúc này bị rơi xuống 200-300 cấp rồi. Bước chân của lão giả mặt rỗ dần dần có chút trì trệ, nhưng ba người Hàn Lập phía trước vẫn đi lại như thường, nhanh chóng đi lên, khoảng cách song phương càng ngày càng xa. Chung quy cái phù lục chi lực vẫn không bằng ba người Hàn Lập vất vả tu luyện thân thể cường đại. Lão giả mặt rỗ nhìn ba người phía trước, thân sắc âm tình bất định. Mắt thấy ba người càng chạy càng xa, khoảng cách phần cuối chỉ có 200-300 bậc cầu thang nữa, hơn nữa thân ảnh không thấy chậm lại chút nào, sắc mặt của lão mơ hồ có chút xanh mét. Trong mắt của lão giả mặt rỗ hiện lên vẻ dãy dụa, lập tức lật tay lấy ra một cái hộp ngọc màu đen lớn cỡ bàn tay. Một cổ khí tức ôn nhuận từ trên cái hộp ngọc lan ra, hiển nhiên hộp ngọc này sử dụng tài liệu cực kỳ trân quý. Trên hộp ngọc dán những cái trương phù lục, mỗi trương phù lục đều lập lòe linh quang, cực kỳ bất phàm, bao bọc cái hộp ngọc tầng tầng, lộ ra vẻ cực kỳ trịnh trọng. Lão giả mặt rỗ há miệng phun ra một cổ hắc quang bao phủ hộp ngọc lại. Những phù lục kia lập lòe linh quang một hồi, nhao nhao bay khỏi hộp ngọc. Linh quang tản mát ra cũng triệt để tiêu tán, dĩ nhiên chỉ có duy nhất một tầng phù lục. Lão giả mặt rỗ không để ý đến những phế phù kia, cẩn thận mở hộp ngọc ra. Bên trong là một quả đan dược màu đen to cỡ quả trứng bồ câu, tán phát ra trận trận hào quang màu đen. Bên trong hào quang màu đen mơ hồ nhìn thấy một cái hư ảnh yêu thú nho nhỏ. Con thú này giống như lông nhưng không phải lông, trên đầu mọc ra một cái sừng, sau lưng mọc lên một đôi cánh, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn. Tinh khí dao động vô cùng cường đại từ trên đan dược màu đen tán phát ra, trong đó còn kèm theo từng cổ pháp tắc chi lực. Trong mắt của lão giả mặt rỗ hiện lên một tia không nở, nhưng vẫn há miệng hút cái viên đan dược màu đen vào trong miệng, phục dụng nó. Mặc dù ba người Hàn Lập phía trước đang bước nhanh lên, nhưng cái viên đan dược màu đen này tỏa ra khí tức chấn động rất là lớn, lập tức ba người liền chú ý, quay đầu nhìn lại. Cái này là thu nhai huyền nguyên đan. Đồng tử của Hùng Sơn co rụt lại, nghẹn ngào nói ra. Thú nhai huyền nguyên đan, Hùng đậu hủ nè, đây là đan dược gì vậy? Lập tức Lãnh Diễm lão tổ hỏi. Hết tập 98. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lasadio.